Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 107, mượn đao tới pháo. Chuyện gì? Đông Thiên Lãnh thần sắc siết chặt. Thu công tử hắn, Thu công tử, vị thị vệ kia thở không ra hơi, đem người Mễ ra phố nhỏ, đều bắt lại, nửa đêm, ngay tại dạo phố. Hướng về khách sạn bên kia đi. T. Đông Thiên Lãnh ba người đều là bỗng nhiên đau răng đồng dạng đổ hít khí lạnh. Ba người ba tấm mặt đều co quắp. Vị này Thu Vân Sơn Thu đại công tử động tác ngược lại là thật là thần tốc. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền áp dụng trả thù, trực tiếp đem vị kia Mễ trưởng quỹ tất cả người nhà tất cả đều bắt được trong tay. Nhưng chuyện này lại sẽ biến thành xuyên phá trời đại sự. Vị kia Mễ trưởng quỹ cũng không phải phổ thông thương nhân. Người ta chính là thực sự đại nội tổng quản. Động một tí liền có thể thẳng tới thiên thính cao cấp nhân vật. Người một cái giang hồ thế gia công tử. Cứ như vậy giơ đuốc cầm gậy mà đem người nhà cả nhà gia quyến đều tóm lấy. Xem như cái gì thuyết pháp. Liền xem như ngươi Thu gia lại châu. Siêu thoát vào thế tục luật pháp bên ngoài. Nhưng là người tại người ta kinh thành làm như vậy cũng thật sự là quá phận một chút. Làm sao cũng là nói không đi qua. Lại nói con hàng này còn có cái thúc thúc, chính là đương triều võ tướng đứng đầu Thu lão nguyên soái, liền hướng hắn già. Việc này cũng bàn giao không đi qua. Vân Dương đang bưng chén rượu tay cũng không nhịn được run lên một cái. Ta bên này còn đang suy nghĩ ngươi biết dùng thủ đoạn gì đi trả thù. Trước đây ta cảm thấy cấu tư trăm ngàn đầu diệu kế. Nhưng cũng không nghĩ tới. Ngươi biết dùng trực tiếp như vậy. Không nói lý lẽ như vậy. Đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng lại như thế vô não thủ đoạn a đại ca. Vân Dương trong lúc nhất thời cũng là vì đó im lặng. Ta dự tính ban đầu chỉ là muốn mượn thanh đao mà thôi. Không cần khiến cho khoa trương như vậy chứ. Loại tình cảnh này, dùng một câu chúng ta đều có thể lý giải đúng chỗ lời nói chính là. Ta chỉ là muốn mượn một cây đao dùng một chút. Kết quả ngươi cho ta ném ra một viên bom nguyên tử. Hơn nữa còn là đã đốt lên. Phiền toái. Ba chữ này, từ bốn người trong miệng đồng thời nói ra. Trăm miệng một lời, hay là mau chóng tới. Nhìn sự tình có hay không khoan nhượng. Đông Thiên Lãnh lửa thiêu mông một giạc nhảy dựng lên. Ngọa tào lần này thật sự là bị sao tai họa này liên lụy thảm rồi. Ta cái lão thiên gia, có thể ngàn vạn không thể thật giết người a. Nếu là thật cái động thủ, chúng ta coi như toàn xong. Bốn người như thiêu như đốt mà đi. Vân Dương mặt ngoài trầm ổn như hằng, kỳ thực cảm thấy cũng đã là rời sông lấp biển. Đối với đám thế gia công tử này diễn xuất, trong lòng ngoại trừ một câu xui xẻo bên ngoài, sửng sốt cái gì suy nghĩ đều không có. Bốn người bên này vừa mới đuổi tới Tiếp Thiên lâu khách sạn. Thu Vân Sơn cũng còn chưa kịp bị kêu đi ra. Phe thứ ba đại đội nhân mã liền là mở ra. Dẫn đội, đương nhiên đó là Thu lão nguyên soái. Rõ ràng lão đầu nhi này bị tức đến không nhẹ, chân chính không trách Thu lão nguyên soái sinh khí, đập vào mắt đi tới. Thu Vân Sơn chỗ khách sạn trong sân rộng, an trí có lít nha lít nhít hơn 100 người. Những người này tất cả đều là Mễ gia phố nhỏ các gia đình. Cũng là vị kia Mễ trưởng quỹ tất cả gia quyến, trong đó còn bao gồm có thật nhiều cực kỳ xa không đánh được thân thích. Tất cả đều bị Thu thiếu gia bắt được nơi này. Bởi vì là đến từ trong đêm tối bắt. Có rất nhiều người thậm chí cũng không mặc quần áo. Vẻn vẹn bọc lấy một tấm ga giường. Đầy mặt sợ hãi run lẩy bẩy. Mờ mịt không biết làm sao. Dám hô lão tử. Liền muốn trả giá đắt. Thu Vân Sơn mặt mũi tràn đầy sát khí. Trên cổ nổi gân xanh. Ta mới mặc kệ ngươi hắn a cái gì đại nội tổng quản tiểu nội tổng quản. Thế mà tính toán lão tử. đồ chơi không có phía dưới kia nếu là trước hừng đông sáng không đến cho lão tử một cái thuyết. Pháp, lão tử liền đem hơn 100 người này tất cả đều chôn sống. Danh con, thù lão nguyên soái lửa giận vạn trượng, bạo liệt gào thét, lập tức cho ta thả người. Không buông, Thu Vân Sơn cứng lên cổ, đồng dạng lửa giận ngút trời. Thù lão nguyên soái, ngươi là Ngọc Đường đế quốc nguyên soái, nhưng là hôm nay chuyện này chính là ân oán cá nhân. Không có ngươi nhúng tay chỗ trống. Tiểu tử này, thế mà ngay cả thúc thúc cũng không gọi. Thù lão nguyên soái tức giận bốc khói trên đầu, nổi trận lôi đình, con mắt trái xem phải xem, liền bắt đầu tìm cây gậy. Thúc thúc lại muốn giáo huấn ta à? Người ta đều là Thu gia tử đệ, nếu là bởi vì tầng này thân phận giáo huấn ta kẻ làm chất tử này, không gì đáng trách. Thu Vân Sơn con mắt nhìn xem lão nguyên soái phun lửa hai mắt. Nhưng thúc thúc ngài thân phận bây giờ lại là Ngọc Đường đế quốc nguyên soái. Một là quốc, một lo cho gia đình, lại là hai mái hiên đối lập. Chẳng lẽ thúc thúc lại quên, chuyện này họ Mễ kia ngoại trừ có thiết kế ta, đồng thời còn đem ngài cũng thiết kế tiến vào. Kể một ngàn nói một vạn, thúc thúc ngươi làm thế nào? Đó là các ngươi Ngọc Đường đế quốc sự tình. Nhưng là ta làm sao tìm được về cái công đạo này? Lại là chúng ta Thu thị gia tộc sự tình. Đây là hai chuyện, không thể nói nhập làm một. Chuyện này, ta nếu là cứ như vậy nhận, về sau chúng ta Thu thị gia tộc còn có mặt mũi nào hành tẩu giang hồ? Chẳng lẽ biết rõ bị người thiết kế, hãm hại, đến nhận xong việc? Vậy chúng ta về sau nếu là lại bị người hãm hại, lại bị người thiết kế, nhưng lại nói thế nào? Đồng dạng xử lý a. Thù lão nguyên soái nghe vậy không khỏi sửng sốt, đầy ngập lửa giận cũng tùy theo duệ diệt. Chuyện này nguyên nhân gây ra, đúng là ta hoàn khố, ta không hiểu chuyện, ta tiểu hài tử tính tình, ta hồ nháo, ta bản thân tính cách nhược điểm, mới đưa đến người khác thiết hạ cái bẫy này. Thu Vân Sơn ngang nhiên nói, trở lên đủ loại ta đều thừa nhận, về đến gia tộc, ta sẽ hướng gia tộc thỉnh tội, nhưng là, đó cũng không phải họ Mễ này cho ta gài bẫy lý do. Trong này ta đầu tiên họ Thu, ở chỗ này, ta lại bất tranh khí, cũng là Thu gia một phần tử, đại biểu Thu gia, cho ta gài bẫy, chính là cho Thu gia gài bẫy, mà Thu gia tuyệt đối không thể không công nhịn xuống phần khuất nhục này. Thu lão nguyên soái thật sâu thở dài một hơi, đầy ngập lửa giận đã là không còn sót lại chút gì. Thậm chí nhìn về phía Thu Vân Sơn ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng. Tên tiểu hỗn đản này, cuối cùng là thêm chút đầu óc, còn biết đem ta cho hái đi ra. Nhìn xem có lý có cứ Thu Vân Sơn. Thu lão nguyên soái trong lòng có một loại suy nghĩ đang cuộn trào. Trưởng thành, Vân Dương, Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên Đông Thiên Lãnh tại một bên nhìn xem. Nghe, cũng đều là lẫn nhau kinh ngạc nháy mắt. Thu Vân Sơn lúc nào như thế có thể bắt lấy sửa lại. Cái này không giống như là hắn a. Sự tình cũng nên giải quyết. Thu lão nguyên soái thở dài. Nhưng là, không thể náo ra nhân mạng đến. Nếu không, hắn không có nói tiếp. Chỉ là rất bí ẩn cho mình chất tử một cái ánh mắt. Thu Vân Sơn từng chữ nói ra. Cuối cùng náo hay không chết người đi ra. Phải xem họ Mễ kia như thế nào như chi gì. Nếu là họ Mễ không cho ta thuyết pháp, ta tất nhiên muốn đem người nhà của hắn toàn bộ giết sạch. Chuyện này, không có thương lượng. Lão nguyên soái thở dài, vung tay lên, sang bên, xếp hàng, lui ra phía sau, lập tức, hắn sải bước hướng về vừa đi qua, Vân Dương bản năng liền muốn đem chính mình thân hình che giấu. Nhưng Thu Kiếm Hàn đã thẳng tắp hướng về hắn đi tới. Vân gia tiểu tử, Thu Kiếm Hàn ánh mắt thâm trầm, như là chim ưng bắt lấy chim sẻ nhỏ đồng dạng. Đính tại Vân Dương trên mặt, Vân Dương hì hì cười một tiếng, đi ra hành lễ. Thu, Thu lão đại nhân mạnh khỏe. Thu Kiếm Hàn ánh mắt dò xét xem ở Vân Dương trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử ngươi chạy rất nhanh a, lão phu thế nào phát hiện, chuyện gì mà đều có ngươi đây? Vân Dương một mặt mê võng. Cái gì? Thu Kiếm Hàn tức giận hừ một tiếng. Lão phu nói là, ngươi xem náo nhiệt chạy rất nhanh, thế mà so lão phu tới nhanh hơn. Vân Dương cười làm lành, nào dám a, loại náo nhiệt này ai dám nhìn. Bất quá may mắn gặp dịp, cùng gặp nó thịnh, không thoát thân nổi ha ha. Ta chính cùng Đông công tử bọn người ở tại uống rượu đâu. Kết quả, bọn hắn vì huynh đệ nghĩa khí chạy tới, ta tại sao cũng không tiện tự mình một người về nhà a. Thu Kiếm Hàn trên mặt da thịt bất động, bọn hắn giảng nghĩa khí. Ngươi đây, Vân Dương vỗ bộ ngực, lão đại nhân minh giám, tiểu chất mặc dù chỉ là một kẻ hoàn khố, nhưng là, hai chữ nghĩa khí này, lại là một mực nhớ ở trong lòng. Cái gọi là nghĩa chi sở tại, nghĩa vô phản cố, huynh đệ bằng hữu, nghĩa khí làm trọng. Cái này, Thu Kiếm Hàn nhíu mày, nhìn xem ra hỏa dịu dàng này, rất có một loại bắt không được cá trạch loại cảm giác này. Ngươi ngày mai không có chuyện gì à? Thu lão nguyên soái hỏi. Vân Dương nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng thế này nhưng lại vô năng từ chối, đành phải nhắm mắt nói, hoặc là không có chuyện gì, bất quá cũng không xác định. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Mặc kệ ngươi cũng không có việc gì, dù sao ngày mai ngươi ngay tại nhà chờ lấy, lão phu đi nhà ngươi nhìn xem. Việc này quyết định như vậy đi. Vân Dương vẻ mặt đau khổ nói, lão nguyên soái ngàn vạn nghĩ lại a, tiểu chất thời gian trải qua nghèo, ngay cả cái thị nữ đều nuôi không nổi, lúc đó chiêu đãi không chu toàn là nhất định, nếu không hay là lão phu tháo hán một cái, muốn cái gì thị nữ hầu hạ. Việc này quyết định như vậy đi. Thu Kiếm Hàn giải quyết dứt khoát. Vân Dương bất đắc dĩ há to miệng, chưa thấy qua không nói lý như vậy. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng, hắn đối với Vân Dương vẫn luôn có chú ý, mà ở trong một trường hợp đặc thù như thế, lúc đầu tuyệt không nên xuất hiện trong này, Vân Dương thế mà cũng ở chỗ này. Không khỏi liên tưởng rất nhiều, không hiểu cũng cảm giác được, Vân Dương trên thân thế mà tràn đầy thần bí đồng dạng. Thế nhưng là thần bí nhân này nhưng lại bày ra như vậy một bộ đỡ không nổi hoàn khố đức hạnh. Có thể nói không hài hòa đến cực điểm, có thể lão nguyên soái lòng sinh do dự thời khắc, lại bỗng nhiên giật mình. Tiểu tử này hoàn khố đức hạnh, tựa hồ cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có. Lão tử có vẻ như bị lừa. Thu Kiếm Hàn ngay cả lão phu đều từ bỏ, trực tiếp bắt đầu tự xưng lão tử. Càng nghĩ càng thấy đến, gia hỏa lừa đời lấy tiếng này đơn giản chính là tội ác tày trời. Phía trước đột nhiên một trận rối loạn, bóng người siêu siêu siêu liên tục toán loạn, rõ ràng là một đám đại nội thị vệ chạy tới. Vân Dương nổ bĩu môi, nói, lão nguyên soái, người ta mễ đại nhân tới. Sự tình càng lúc càng lớn, Đông Thiên Lãnh đám người thần sắc cũng lại lần nữa khẩn trương lên. Thu Vân Sơn chuyện này, làm có thể xưng xúc động đến cực điểm, cứ như vậy không phân tốt xấu đem người ta người nhà bắt. Coi như nói ngươi bên này chính là bị người bày một đạo, có thể thông cảm được, nhưng, tại ngươi bắt người khác ra quyến thời điểm, cũng đã đem phần này ưu thế hoàn toàn đánh mất, mà ngươi một cái thu thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi một cái cũng không phải là dòng chính người thừa. Kế công tử Ca Nhi, tại thiên đường thành người ta đại bản doanh, cùng một quốc gia đại nội tổng quản ở trước mặt khiêu chiến. Bất kể thế nào nhìn, đều là có chút không đủ tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.